xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, phần 44. Thế giới nhị, run trời cao ma tôn làm bộ làm tịch. 21. Thế giới nhị kết thúc phảng phất có rất nhiều cái ngày ngày đêm đêm đều là như thế này. Cát Dung Nhã trước một ngày bị lăn lộn đến quá mức mà ngủ đến chậm. Tỉnh lại khi đều sẽ thấy Hạ Chí Lý chắc ngoạc ở mép giường lẳng lặng mà nhìn chính mình. Hắn trong mắt khóe miệng đều ngậm tươi cười. Phảng phất chính mình chính là hắn toàn bộ, đương Cát Dung Nhã tỉnh lại về sau. Thấy chính là Hạ Lan Kỳ lấy trong thế giới hiện thực nhìn chính mình biểu tình vọng giống chính mình. Kia mãn nhãn tàng không được ôn nhu lệnh nàng cảm thấy vài phần vui sướng vài phần thẹn thùng. Càng có rất nhiều gợi lên nàng buông hết thảy rụt rè biểu đạt ngang nhau tình yêu dục vọng trước. Mắt người này đến tột cùng là Hạ Lan Kỳ vẫn là Hạ Chí Lý. Ta tỉnh, Hạ Lan Kỳ dẫn đầu nói ra, khiến cho Cát Dung Nhã một cái không nhịn xuống, chảy ra nước mắt tới. Hạ Lan Kỳ hoặc là nói Hạ Chí Lý đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Trấn An cũng tựa mà vỗ nàng phần lưng. Lại nói, vất vả ngươi, ta rất nhớ ngươi. Ngươi làm gì, không còn sớm điểm trở về. Chịu giới hạn trong hư cấu thế giới hạn chế. Cát Dung Nhã không thể đem nói đến quá minh bạch. Chỉ có thể chọn lỗ hổng nói chuyện, ta cũng tưởng. Hạ Lan Kỳ lẩm bẩm mà nói một câu. Lại nói, ta cũng sẽ cùng ngươi cùng nhau nỗ lực, vì chúng ta tương lai. Cát Dung Nhã nhìn Hạ Lan Kỳ, khuôn mặt nước mắt lưng tròng mà nói, hảo, chúng ta cùng nhau nỗ lực. Chỉ là cái gì? Khoác, Hạ Lan Kỳ, ngoại ra Hạ Chí Lý trong lòng có chút sự cảm bất hảo, ngươi phía trước đối ta hảo. Hung a, vì cái gì đối ta như vậy hung? Thậm chí còn như vậy thô lỗ. Tuy rằng kia thô lỗ chung mang theo ôn nhu bộ dáng nàng thực thích. Nhưng hiện tại không phải đàm luận cái này thời điểm. Ngươi ngay từ đầu uy hiếp ta liền tính. Còn hung ta còn chưa tính. Còn một lần liền đem ta vây ở chỗ này 2 năm. Ta tâm thái sẽ lão ngươi có biết hay không? Hạ Lan Kỳ có chút hoảng. Hắn không biết có nên hay không đối Cát Dung Nhã nói lúc trước phán đoán. Già này tắc chuyện xưa khi đến tột cùng là ôm chặt cái gì tâm thái nói đến này cũng đều là 10 mấy năm trước sự, khi đó hắn vẫn là cái liền đọc quốc trung mao đầu tiểu tử. Đang cùng Cát Dung Nhã tiến hành ngươi không nói ta không đoán song hướng yêu thầm trò chơi. Mà hắn hoặc nhiều hoặc ít bởi vì cùng thế hệ duyên cớ mà đến sụ mặt không thể ở trường học cùng Cát Dung Nhã quá mức thân cận, tránh cho Cát Dung Nhã cùng chính mình một đạo bị trêu ghẹo. Mà như vậy hậu quả cũng liền khiến cho hắn khó tránh khỏi sẽ vì đủ loại kiểu dáng việc nhỏ ghen. Tự nhiên cũng sinh ra điểm vặn vẹo ý tưởng, mỗi khi nhìn Cát Dung Nhã cùng mặt khác nam sinh đi được gần chút lại hoặc là bị người ồn ào cùng mặt khác đồng học cùng làm đôi khi. Hắn liền hận không thể đem nhân duyên cực hảo nàng từ trong đám người cướp đi. Đem nàng quan hồi trong phòng của mình hung hăng mà. Ôm, mà như vậy ghen tuông cuối cùng thế nhưng cũng hóa thành trong mộng vô căn cứ chuyện xưa. Hắn giống cái già cỗi lãng mạn trong tiểu thuyết bình giấm chua một hồi lại một hồi mà đè ở trên. Người nàng hôn môi, hung hăng mà bẻ ra nàng 2 chân rong ruổi chính mình dục vọng. Một mặt ếch thanh hỏi nàng đến tột cùng có thích hay không chính mình, trong mộng Cát Dung Nhã mỗi một lần mở miệng khi hắn đều sẽ từ trong mộng tỉnh lại. Mà này dần ra cũng liền trở thành hắn chỗ sâu trong óc chấp niệm. Thẳng đến 2 người chính thức kết giao sau mới dần dần bị vuốt phẳng, Hạ Lan Kỳ, tường. Cát Dung Nhã khẳng định không biết chính mình đến tột cùng có bao nhiêu thích nàng. Mà chính là bởi vì này phân mãnh liệt thích mới khiến cho thế giới này chính mình đối nàng trước. Sau bảo trì nghi kỵ, càng ở thế giới này, đạt thành, cho tới nay chính mình đối nàng không thể nói minh dục vọng ở. Trong thế giới hiện thực hắn cùng nàng cộng đồng lớn lên. không nói cực kỳ quý trọng nàng tâm ý, thậm chí thẳng đem nàng trở thành giấy hoa hoa. Tự nhiên tại hành phòng sự thượng cũng khó tránh khỏi câu nệ. Mà, Hạ Lan Kỳ, cái này thân phận tác gái đúng chỗ ngứa mà có thể xử chính mình đối nàng có hạn độ. Thô bạo chút, trên thực tế cũng như chính mình trong dự đoán giống nhau. Như vậy cảm giác đích xác thập phần sung sướng, mà Cát Dung Nhã tựa hồ cũng không bài xích, ngươi. Như thế nào không nói lời nào? Không, không có gì. Cát Dung Nhã trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhìn ra hắn ở cố kỵ chút cái gì. Chỉ nói, ngươi nếu thích như vậy tới, về sau cũng không phải không thể làm như vậy. Hạ Lan Kỳ lộ ra vui sướng biểu tình, chỉ là ta nói nha. Ngươi như thế nào đều không cùng ta nói, ta cũng sẽ không đối với ngươi thế nào. Hạ Lan Kỳ bất đắc dĩ mà cười cười, nói, chúng ta ở. Về sau liền từng người vội từng người, cũng chỉ có buổi tối cùng, thời điểm mới có thể tụ ở bên nhau, bởi vì, không có tưởng nhiều như vậy, lời hắn nói tuy rằng có bộ phận bị tiêu âm. Nhưng Cát Dung Nhã cũng đại khái đoán được ra tới, tốt nghiệp đại học về sau Hạ Chí Lý quyết định. Trước phục binh dịch lại liền đọc viện nghiên cứu. Nàng cũng nhận lời mời phân xí nghiệp lớn tân công tác mà bận tối mày tối mặt. Hai người thời gian bị mạnh mẽ sai khai, xem như từ khi ra đời tới nay lần đầu chính thức chia lìa. Sau lại chờ đến Hạ Chí Lý xuất ngũ một mặt làm không đau không ngứa kiêm chức một mặt liền đọc viện. Nghiên cứu khi Cát Dung Nhã sinh hoạt phạm vi sớm đã cùng hắn tương đi khá xa. Nếu nói ngày thường buổi tối hắn nhân bận tâm Cát Dung Nhã cách nhật được với ban mà không muốn nhiều lăn lộn nàng, cuối tuần ngày nghỉ tác càng thích cùng nàng trước sau như một ôn tồn. Căn bản không nghĩ tới thay đổi, ở hắn xem ra. Cát Dung Nhã chỉ cần không có biểu hiện ra không tận hứng hoặc là không thoải mái bộ dáng, đó chính là tốt nhất ở chung phương thức. Cát Dung Nhã thấu tiến lên đi hôn hôn hắn gương mặt nói. Ngươi đều nói muốn ta tin tưởng ngươi mặc kệ ở nơi nào đều yêu ta. Như thế nào liền không tin ta mặc kệ thế nào đều ái ngươi. Hạ Lan Kỳ có chút ngượng ngùng. Lại hồi hôn Cát Dung Nhã sau mới nói. Hiện tại ta tin. Hạ Lan Kỳ nói xong câu đó sau, quanh mình thế giới đột nhiên bị bốn phương tám hướng vọt tới bạch quang sở vây quanh. Cuối cùng nàng lại về tới lúc trước thấy cái kia màu trắng không gian, từ từ. Liền này, cho nên kia, Hạ Lan Kỳ, chỉ là không tin chính mình yêu hắn mà thôi. Cát Dung Nhã hơi hơi nhíu lại mi suy nghĩ hồi lâu. Lúc này mới ý thức được chính mình ở học sinh thời đại còn có mới ra xã hội khi đích xác bởi vì có điểm đào hoa vận mà chọc Hạ Chí Lý ghen. Tuy rằng hắn cũng không có rõ ràng biểu đạt ghen tuông, nhưng vẫn là chính mình giả tá sinh nhật danh nghĩa mua đồ giới cấp lẫn nhau mang lên. Lúc này mới nhiều ít chán điểm không thỉnh tự đến đào hoa. Thích, nghĩ đến đây. Cát Dung Nhã liền lòng tràn đầy vị chua ghen cái gì đâu. Không nói lúc trước quốc trung hoặc cao trung khi hắn Hạ Chí Lý học muội duyên đặc biệt hảo, chính là hắn hiện tại ở đại học một bên ra sức học hành tiến sĩ một bên đảm nhiệm trợ giáo, cũng là có không ít đại học cùng viện nghiên cứu học muội nhóm cùng hắn liếc mắt đưa tình a. Tuy rằng tổng bị Hạ Chí Lý làm như không thấy, nhưng nàng vẫn là sẽ ghen hảo không? Nàng đều chịu đựng ghen tuông chưa nói cái gì. Hạ Chí Lý có cái gì tư cách đối chính mình ghen? Hảo toan. Cát Dung Nhã oán hận mà đấm chấm đất bản. Đột nhiên ngửa đầu nói. Tiểu cầu, có thể thăng cấp đi. Ngoặc kép. Hảo đát ký chủ. Ký chủ nổi điên bộ dáng thật đáng sợ. Cát Dung Nhã đem tiểu cầu cấp chạy đến thăng cấp về sau, lúc này mới hơi chút bình tĩnh lại, âm thầm hứa nguyện nói, lần sau thế giới này tốt nhất ngươi sủng ta sủng đến không biên nhi, bằng không ta cùng ngươi không để yên. Ngoặc kép. Hết chương.